Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 731. Chu Tiên, bản nghiên cứu thảo luận hội, bình thường mà, có thời gian lời nói biết, nhị địch có chút đỏ mặt nói, nàng là biết Chu Hạ cơ bản mỗi ngày đều luyện thần công. Lúc này mới cố ý biểu hiện, không nghĩ tới bị nhìn đi ra rồi. Nhị địch, a, ta biết người 2 năm qua muốn lên học, còn phải bận bịu công việc, quả thật không có thời gian chuyên chú đang học bên trên. Hơn nữa ở ngươi cái tuổi này, ngươi diễn kỹ quả thật rất khá, nhưng diễn kỹ không phải là một sớm một chiều sự tình. Giữ vững luyện kiến thức cơ bản là cơ sở, chúng ta đại đa số người đều là tổ sư ra phần thưởng cơm ăn. Không giống có người nhân ông trời ra phần thưởng cơm ăn. Không thế nào luyện kiến thức cơ bản. Chính là có linh tính. Diễn cái gì như cái gì. Cho nên ngươi chẳng những đang diễn trò trên thực tế. Phải nhiều quan sát. Học tập nhiều. Nắm giữ càng nhiều biểu diễn kỹ đúng dịp. Còn phải kiên trì kiến thức cơ bản luyện tập. Ta mới vừa rồi đối với ngươi nghiêm túc quan sát. Ngươi thanh nhạc, lời kịch, biểu diễn cũng kém hỏa hầu. Trước tiên nói một chút về ngươi thanh nhạc đi. Ngươi ngược lại là phát âm biến hóa rất nhiều. Âm vực rất rộng. Giọng nói có thể vui vẻ, có thể hùng hậu. Có thể không linh năng trầm muộn. Thực ra thật tốt. Nhưng khí tức khống chế không được. Trung khí chưa đủ. Cái này thì sẽ ảnh hưởng ngươi lời kịch biểu đạt lúc. Khó mà truyền đạt một ít mãnh liệt thâm trầm. Vi diệu nhãn nhụi tâm tình, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như một cái tình tiết, yêu cầu ngươi dùng xé kêu lên biểu diễn xuất cực hạn thống khổ, hoặc là ở nhất đoạn mãnh liệt tâm tình đang phập phồng, cho ngươi chậm chạp ổn định biểu diễn nhất đoạn lời kịch. Âm thanh của ngươi có thể chi trì ngươi hoàn mỹ biểu diễn xuất tới sao? Đúng, ngươi nói đúng. Ta còn thực sự là gặp phải loại vấn đề này nhiều lần. Thẻ rồi rất nhiều cái mới qua. Nhưng hiệu quả hay lại là một dạng vậy, ngươi nói ta phải làm sao mới phải à? Nhị địch nghiêm túc nghe xong. Hơi suy tư. Lập tức gà con mổ thóc như vậy gật đầu. Dùng nàng ta mang theo xây khẩu âm tiếng phổ thông hỏi. Cái này còn phải hỏi ta. Các ngươi lão sư đều là làm gì? Chu Hạ cố ý nghiêm nghị trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Tiếp tục nói, không phải là luyện tập khí tức, lượng hô hấp, luyện tập dây thanh bắp thịt phát âm. Ngươi đi công ty huấn luyện ngành, tìm lão sư môn hướng dẫn ngươi đi. Nhân gia hiểu rồi, ngươi đừng tức giận a. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Nhị địch biết Chu Hạ không phải là thật tức giận, làm nũng nói. Còn lại chính là biểu diễn cùng lời kịch. Ngươi tiếng phổ thông ngươi tự mình không có cảm giác đến ấy ư? Có một chút xây khẩu âm. Khả năng với các ngươi xây thổ thoại giọng và âm điệu có quan hệ. Chỉ là một khác câu nói có lúc sẽ tương đối rõ ràng. Ngươi đây liền muốn từ từ vượt qua. Ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Nếu như ngươi có Lý Tuyết Kiện lão sư như vậy diễn kỹ. Vậy ngươi cái này đặc thù khẩu âm, khả năng cũng là ngươi phong cách cùng đặc điểm, cho nên ngươi liền một chút xíu chú ý là được, ừ. Là đâu rồi, ta diễn phiêu lượng Lý Tuệ Chân, thời điểm, đạo diễn thì nói ta nói như vậy lời kịch, rất có đặc điểm, rất quê mùa, phi thường thích hợp Lý Tuệ Chân nhân vật, nhị địch thấy Chu Hạ cũng không phải là hoàn toàn phê. Bình nàng, lập tức cao hứng phụ họa nói, được rồi, ngươi nói một chút lời kịch đi, ở lời kịch trong cuộc thi, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, phát âm thang âm vị trí chính xác, đây là một cái yêu cầu cơ bản, tin tưởng ngươi cũng biết, lời kịch đối với điện ảnh diễn viên mà nói, không có hí kịch, ca kịch diễn viên trọng yếu như vậy, nhưng là không thể xem nhẹ. Ngươi lời kịch được, âm thanh của ngươi biểu diễn xuất tới sức cảm hóa cùng tâm tình thì càng nhiều. Có lúc biểu tình không thể làm được, thanh âm liền có thể. cho nên cái này cũng phải luyện thật giỏi. Được rồi, nhân gia biết rồi, yên tâm đi, ta nhất định thật tốt cố gắng. Nhị địch biết Chu Hạ là quan tâm nàng, làm nũng đến đáp ứng. Ha ha, nhất định phải coi trọng, ta cũng không phải là cho ngươi lái đùa giỡn. Chu Hạ thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ngươi có thể không biết, chưa tới vài năm, theo xã hội phát triển kinh tế, thần tượng kinh tế đứng lên, ngươi biết không, những thứ kia nam một dạng, nữ đoàn tuyển tú tiết mục, đây chính là năng lượng sinh thần tượng, thời gian một năm, bây giờ cái loại này lưu lượng tiểu sinh, hoa nhỏ là có thể chế tạo ra mười mấy hai mươi. Ngươi suy nghĩ một chút, vậy ngươi nếu như không mạnh bằng bọn họ, đó không phải là sóng sau chụp đợt sóng trước, bị vỗ vào trên bờ cát tiền bối sao? Phải không? Công ty có phải hay không là có kế hoạch gì đây? Con mắt của nhị địch trợn to nhìn Chu Hạ. Chu Hạ thân phận đặt ở nơi này, khẳng định không phải là cùng với nàng thuận miệng nói. Ừ, gần đây không phải là TF Nam Hài Đỏ ấy ư? Công ty cũng muốn học Hàn Nhật Âu Mỹ làm nam một dạng. Nữ đoàn tuyển tú, đẩy ra như vậy thần tượng, bị ta chặn lại, nhưng là nhiều nhất 2-3 năm sau, chúng ta không làm, khác công ty sẽ làm. Cho nên ta đã để cho kinh doanh ngành cả nước tuyển chọn luyện tập sinh. Chuẩn bị huấn luyện rồi. Chu Hạ cũng không giấu giếm. Nói với nhị địch, ở các người những thứ này chi phí trong mắt của bản gia cái gì cũng có thể kiếm tiền. Đều đang muốn lượng sản minh tinh kiếm tiền. Thật là, ha ha, đừng làm rộn, đi chúng ta xuống lầu. Ta mang ngươi đi ra bên ngoài vòng vo một chút. Nhìn một chút ngươi còn có phải hay không là cho rằng ngươi kia nhà trọ nhỏ tốt. Coi như ngươi, bên ngoài trong sân có giả sơn lưu thủy, cây cối vườn hoa, sân quần vợt, vậy cũng không giống nhau. Đều có các chỗ tốt. Ta nhà trọ nhỏ còn tư mật rồi. Nơi này ngươi nhân gia dùng ống nhòm đều có thể nhìn đến. Nhị địch nhưng là không chịu thua. Lập tức phản bác. Ha ha, ngươi nghĩ rất nhiều ngươi thấy được ấy ư. Chúng ta đây là đang cao nhất địa phương. Người khác đều tại phía dưới. Không thấy được. Chu Hạ tự đắc cười một tiếng. Nếu không phải địa thế ưu việt, không tính là toàn bộ biệt thự trải sửa sang chi phí. Cái này địa phương hơn 5.000 bình biệt thự, cũng liền hơn 2 ước điểm. Liễu Vũ Phi cái kia biệt thự liền cách 2 cây số. Gần 2 cái sân bóng đá đại, so với nơi này hắn lớn gần gấp 3, cũng liền 200 triệu nhuyễn muội tiền. Ha ha, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta chính là yêu thích ta nhà trọ nhỏ. Nhị địch không nói lại Chu Hạ, dứt khoát lấy ra nữ nhân độc quyền càn quấy. Chu Hạ đang muốn phản bác, áo ngủ trong túi điện thoại di động reo đứng lên. Hắn vội vàng lấy ra, là Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch, thế nào? Ông chủ khỏe. Trương Đạo phòng làm việc gọi điện thoại tới, muốn nói với ngươi nói điện ảnh sự tình. Người khác đang ở công ty với biên kịch đoàn đội môn mở nghiên cứu thảo luận hội rồi. Dương Tổng để cho ta hỏi một chút ngươi làm sao an bài. Như vậy à, kia ta liền tới đây đi. Chu Hạ cảm thấy vẫn là phải vội vàng đi qua một chuyến. Lão mưu tử này một tuần lễ mới liên lạc hắn, nhất định là nhìn xong kịch bản sau, có toàn diện khảo lượng muốn với hắn câu thông, không thể trì hoãn. Với Tiểu Bạch cúp điện thoại, Chu Hạ còn chưa lên tiếng, nhị địch liền một bộ đáng thương nhìn hắn, đà thanh đà khí đạo, lại muốn đi làm, phải không, thật không có thể theo người ta sao? Ngươi nha, Chu Hạ xoa xoa nàng đầu, bất đắc dĩ cười cười, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi, ta phỏng chừng ngày này đều không thời gian cùng ngươi, buổi tối mới có thể trở về, phải không, ta đây cũng đi. Đi công ty nhìn một chút, nhị địch nhanh chóng gật đầu một cái, ngay sau đó có tiểu tâm mà đạo, tốt như vậy ấy ư, ngồi xe của ngươi đi qua, không việc gì, ta tự có biện pháp, đi thôi, nhanh lên một chút xuống lầu rửa mặt thay áo đi. Chu Hạ nói xong, ở nhị địch không đề phòng chút nào hạ, đưa nàng ôm gánh tải trên vai, hướng thang máy đi tới. Hai người nhanh chóng xuống lầu tắm. Chu Hạ tắm trước hoàn thay quần áo xong, lại đi xuống đem nhị địch ký thác vận hành Lý Dương để lên. Đợi nàng cũng đổi xong quần áo, hai người đồng thời xuống lầu. Do Chu Hạ lái xe hướng trong thành phố đi, gần một giờ mới đạt tới công ty. Đã là 11 giờ trưa rồi. Chu Hạ nhanh đi lão mưu tử cùng biên kịch môn thảo luận phòng họp. Ở bên ngoài liền nghe được bên trong ở thảo luận một ít kịch bản sửa đổi phương án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.